Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đêm nay thập tử nhất sinh, vết thương trên người tuy không chí mạng, nhưng người đã vô cùng chật vật, trên đường đi không nói một lời. Ngược lại Yến Ngọc Hành trúng một mũi tên, đi một đường kêu một đường đi được nửa đường, thật sự không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống đất, nói với Lục Ẩn Kiến và Bạch Minh Tế, hai người đưa bệ hạ ra ngoài trước đi, đừng lo cho ta. Ta nghỉ một lát. Mũi tên này vốn là hắn đỡ cho Lục Ẩn Kiến. Lục Ẩn Kiến không thể bỏ mặc hắn. Đường hầm chỗ này rộng rãi, không khí cũng thông thoáng. Hẳn là cách cửa ra không xa. Coi như an toàn rồi. Yến Trường Lăng và Bùi Thần còn chưa tới. Bạch Minh Tế cũng không định đi tiếp. Hoàng đế bèn nói, nghỉ ngơi tại đây, chờ Vân Hoành và Bùi Đại Nhân. Yến Ngọc Hành còn đang gánh một mũi tên trên người, hơi động một chút. Bả vai liền bắt đầu chảy máu, cả một mảng sau lưng đều bị nhuộm đỏ. Lục Ẩn Kiến ngồi xuống bên cạnh hắn, xé vạt áo hắn ra, u thịt cũng mơ hồ thành một đoàn, chỗ mũi tên cắm vào, giống như bị thối rữa thành một cái lỗ. Yến Ngọc Hành từ trước đến nay sợ đau, giờ phút này chịu tội lớn như vậy, khó trách phải kêu thảm. Vết thương này phải chữa trị sớm, Lục Ẩn Kiến nói. Ta cõng ngươi ra ngoài, Yến Ngọc Hành lắc đầu. Yến huynh còn chưa tới, không biết tình hình bên ngoài thế nào, rắc thuốc cầm u cho ta trước đã, ta nhịn thêm chút nữa. Thấy hắn không đi, Lục Ẩn Kiến cũng không còn cách nào khác, sờ lên ngực, phát hiện không mang thuốc cầm máu. Bạch Minh Tế cũng không mang, Hoàng đế thì có, vừa rồi Yến Trường Lăng đưa cho hắn một lọ, vốn định bôi lên vết thương ở mông, nhưng chưa kịp bôi, vết thương của Yến Ngọc Hành nghiêm trọng hơn hắn, càng cần hơn. Vừa rồi ở trên đó, Bùi Thần đã nói ra nguyên nhân bệnh của Thương Vương. Tuy rằng Lý Cao là chủ mưu, cố ý hãm hại Thương Vương, nhưng nếu trong lòng Hoàng đế không sớm sinh nghi, chắc chắn sẽ không động thủ với Thương Vương, người từng ủng hộ hắn đăng cơ mà không điều tra gì cả. Lại nhìn về phía Yến Ngọc Hành, trong mắt Hoàng đế có chút áy náy, không màng vết thương của mình, đi tới, ngồi xổm xuống mở nắp lọ thuốc, tự mình rắc thuốc bột lên cho hắn. Yến Ngọc Hành thụ sủng nhược kinh, hoảng sợ nói, đa tạ bệ hạ. Nhìn thấy vết thương dữ tợn của Yến Ngọc Hành, Hoàng đế cũng khuyên một câu. Vẫn nên để Lục Ái Khanh đưa quận vương lên trên trước, tìm thái y, lấy mũi tên ra mới quan trọng. Yến Ngọc Hành chảy quá nhiều máu, vết thương lại đau, môi đã trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu, nhìn về phía Lục Ẩn Kiến. Lục huynh, huynh đi xem thử, vì sao Yến huynh còn chưa xuống? Lời này vừa dứt, Lục Ẩn Kiến và Bạch Minh Tế đồng loạt nhìn về phía đường hầm, cũng chỉ trong nháy mắt, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng chói tai. Giống như mũi kiếm đờ, vào kim loại. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy Yến Ngọc Hành cầm một con đê, găm trong tay, thẳng vào tim Hoàng đế. Còn Hoàng đế đang nhìn hắn không thể tin nổi, khóe miệng vì kinh ngạc và phẫn nộ mà không ngừng méo mó, ngây ra một lúc. Hoàng đế mới gầm lên. Yến Ngọc Hành biết mình đã bại lộ, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, lại thêm một nhát. Nhưng vẫn không vào được, lúc này mới nhận ra, hình như nhát D-A-O của Mạnh Uyển cũng không để lại vết thương nào trên người Hoàng đế. Hắn vậy mà mặc áo giáp mềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cũng không ngờ, hôm nay mình lại thành bia sống. Ai ai cũng muốn mạng của hắn. Trước khi ra ngoài, Thái hậu sống C-H-E-T bắt hắn mặc vào, nói cẩn tắc vô áy náy, mặc vào vẫn hơn là không mặc. Kết quả bị bà nói trúng, thật sự phát huy tác dụng. Nhát D-A-O thứ ba của Yến Ngọc Hành cứa vào cổ Hoàng đế. Hoàng đế nhịn nhục cả buổi tối, rốt cuộc cũng bùng nổ, một cước đạp vào người hắn, đứng dậy từ dưới đất. Thanh kiếm trong tay Bạch Minh Tế cũng đập vào cổ tay Yến Ngọc Hành, đoạn đao rơi xuống đất. Choang, vang lên một tiếng trầm đục kéo dài. Lục Ẩn Kiến ngây người nhìn Yến Ngọc Hành, thất vọng nói. Người quả nhiên có ý đồ xấu. Yến Ngọc Hành không phản bác, ám sát thất bại, bị Hoàng đế đạp ngã xuống đất, cũng không lập tức đứng dậy, cả người đột nhiên run rẩy, vậy mà lại cười. Tiên đế không nói sai, Yến Tử Hằng, quả thật là trời sinh có phúc tinh. Tuy rằng người vô dụng, nhưng người chính là không dễ dàng bị G-I-E-C-C-H-E-T như vậy. Hoàng đế tức giận đến mức bật cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Người thay chậm hiến kế, để Thái hậu giả chết, mục đích chính là chờ đợi ngày hôm nay. Người đã sớm biết Lý Cao sẽ mưu phản, chỉ sợ không chỉ có vậy. Bạch Minh Tế nhìn Yến Ngọc Hành chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, nhớ tới Lý Cao đột nhiên nói với Mạnh Uyển một câu. A Uyển, người trúng kế rồi, đêm nay bọn họ vây gờ, y, ế, xê hoàng đế, là người đi bắt rùa, còn ai có thể giăng bẫy bọn họ. Nhưng dầu lửa chuẩn bị từ trước quả thật đã bị đổi thành mật ong, con người của bọn họ ở khâu quan trọng như vậy, vậy mà lại liên tục thất thủ, đầu tiên là thái giám run tay, tên tuột khỏi cung, làm bị thương Lý Cao. Giờ phút này nhìn lại, chưa chắc đã là run tay, chỉ sợ là có người dùng đá vụng trộm đánh vào huyệt đạo trên cổ tay hắn, còn mũi tên đó hẳn là nhắm vào hoàng đế trước, vô tình bị thái tử chắn lại, cuối cùng Lý Cao vì cứu thái tử, chỉ có thể lấy thân mình ra đỡ. Tiếp theo là thái tử chết, Lục Ẩn Kiến vẫn luôn bảo vệ phía sau hắn, xung quanh toàn là người của Lý Cao. Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu chuyển tới, Lục Ẩn Kiến sẽ làm thế nào? Hắn chỉ có thể theo bản năng vung đao về phía sau. Thái tử C, H, E, T đúng như hắn mong muốn. Thái tử vừa chết, Lý Cao hoàn toàn bị chọc giận, Mạnh Uyển hành thích hoàng đế. Nếu không phải Yến Trường Lăng phòng bị từ trước, hoàng đế cũng mặc áo giáp mềm, lúc đó, hoàng đế đã C, H, E, T rồi. Thái tử C, H, Ế, tê rồi, hoàng đế cũng xê, hát, ế, tê rồi. Hai bên còn đánh nhau làm gì? Cho nên, tất cả mọi chuyện hôm nay, vốn là một kế hoạch. Cua cò đánh nhau ngư ông đắc lơi gì? Suy nghĩ kỹ hơn, hắn bố trí tất cả những chuyện này như thế nào? Lại bắt đầu bố trí từ khi nào? Nghĩ kỹ một chút, không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Trước tiên là Mạnh Uyển bại lộ. Một bà lão vì sao có thể bình an vô sự đến kinh thành dưới mí mắt Lý Cao? Phải biết lúc đó, Lý Cao đã có chút phát giác, biết bọn họ đang điều tra quá khứ của hắn, như vậy sao có thể bỏ qua một người hiểu rõ quá khứ của bọn họ như vậy? Hơn nữa bà lão đó luôn miệng nói không nhớ rõ, nhưng lại nói rõ ràng quá khứ của Mạnh Uyển. Nói cho nàng biết ý nghĩa của bộ y phục đó, thành công khiến nàng hoài nghi, Mạnh Uyển có một đứa con. Đứa con đó là ai? Cũng không khó đoán, thân phận của Lý Cao, từng bước bị vạch trần, đứa con ở đâu, cũng rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Bùi Thần vì sao lại đi Thanh Châu, tìm được những chứng cứ đó. Cũng là vì có người dẫn hắn đi, trận này, hắn không chỉ mượn tay Yến Trường Lăng và nàng để đối phó với Mạnh Uyển, còn mượn tay Bùi Thần đẩy Lý Cao, Thái tử, Mạnh Uyển lên đầu sóng ngọn gió. Lại lợi dụng Lý Cao, G. I, E, C, C, H, E, T hoàng đế, lưỡng bại câu thương, ai cũng không được lợi. Ai được lợi, Thái hậu đã, chết, rồi, bà ta là ai, đứa con trong bụng bà ta là ai, ai mà biết được. Hoàng đế C, H, E, T rồi, Thái tử C, H, E, T rồi, Yến gia sau khi hoàng đế đăng cơ mới trải qua một trận thanh trừng, tông thất gần nhất, chỉ còn lại một Thương Vương phủ. Tâm tư kín đáo như vậy, Bạch Minh Tế không thể không bội phục. Đừng nói kiếp trước Yến Trường Lăng không nhìn ra, nàng sống hai đời rồi, cũng là lúc này mới phát hiện. Nhưng Lục Ẩn Kiến không hiểu, nhìn Yến Ngọc Hành, mắng. Người rốt cuộc muốn cái gì, chỉ vì những bức tranh tránh lửa đó. Chẳng lẽ hắn còn muốn đón Yến Nguyệt Ninh trở về? Hắn điên rồi, ta muốn cái gì? Yến Ngọc Hành chậm rãi chống người đứng dậy, dựa lưng vào tường. Nhìn về phía hoàng đế, vẻ hèn nhát trên mặt ngày xưa không còn nữa, chế giễu nói. Người nhìn hắn xem, hắn có chỗ nào xứng làm hoàng đế. Hoàng đế tức giận đến mức bật cười, chỉ vì trẫm hạ độc phụ vương ngươi, ngươi muốn lật đổ trẫm. Lúc trước hoàng đế còn cảm thấy áy náy, không nên ra tay quá nặng với Thương Vương phủ, nhưng giờ phút này hắn muốn nói hết, lại khác, hoàng đế dứt khoát vạch trần. Đừng tưởng trẫm không biết. Thương Vương phủ các ngươi chính là một đám cỏ đầu tường. Năm đó lúc trẫm bị tiên đế triệu vào kinh thành, các ngươi chê trẫm không có chỗ dựa, ai ai cũng đi nịnh bợ Khang Vương, người ngồi trên đài cao cười nhạo trẫm quê mùa, cũng có phụ vương ngươi. Sau đó các ngươi thấy Yến Hầu phủ ủng hộ trẫm, tiên đế cũng bắt đầu chú ý tới trẫm, lúc này mới tới đầu hàng. Trẫm không so đo chuyện cũ với các ngươi, phong các ngươi làm hoàng thân quốc thích. tiếp tục để các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trẫm tự hỏi, không nợ các ngươi. Ngươi không nợ ta, nhưng Yến Nguyệt Ninh thì sao? Yến Ngọc Hành đột nhiên nói. Hoàng đế ngẩn ra, Yến Ngọc Hành nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt dữ tợn, gầm lên. Nàng đối xử với ngươi không tốt sao? Nàng coi ngươi như em trai ruột thịt, thay ngươi đưa cơm đưa áo. Yến Hầu Phủ cứu ngươi thoát khỏi nước lửa. Ngươi thì sao? Vì sao lại để nàng đi hòa thân? Vì sao lại để nàng đi Đại Khởi? Hơn nữa lúc đầu Đại Khởi muốn là trưởng công chúa, không phải Yến Nguyệt Ninh, chỉ vì trưởng công chúa giờ chút thủ đoạn, cuối cùng hắn vậy mà lại đưa đích nữ hầu phủ có ơn cứu mạng với hắn, tới Đại Khởi. Hoàng đế dường như không ngờ hắn sẽ nhắc tới Yến Nguyệt Ninh, ngây người ra, không nói nên lời. Tiếng đó, Yến Ngọc Hành dùng không ít sức lực, gào xong bản thân cũng thở hổn hển, nhưng hắn không buông tha cho hoàng đế, tiếp tục nói. Người nếu không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, vậy thì chính là vô năng. Một hoàng đế, ngay cả tỷ tỷ của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi có ích gì, có tư cách gì làm hoàng đế? Lại có tư cách gì gọi nàng là A tỷ? Những lời đó chữ chữ như dao, như ẩn chứa một cỗ lực lượng, đập vào người hoàng đế. Hoàng đế không khỏi lùi về sau hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hầu gia, Yến Trường Lăng, cả Yến Hầu Phủ có thể tha thứ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Ngươi đừng quên, sự yên ổn hiện tại của ngươi là dựa vào cái gì mà có được, là A tỷ nhà họ Yến, dùng cả đời mình, đổi lấy cho ngươi. Ngươi có biết hay không, nàng vừa đi, vĩnh viễn cũng không thể trở về nữa. Yến Ngọc Hành lẩm bẩm lặp lại, vĩnh viễn cũng không thể trở về nữa. Trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, cả người bị nỗi buồn bao phủ, tuyệt vọng dựa vào tường. Lại giống như trở về năm đó, hắn trơ mắt nhìn nàng lên xe ngựa đi Đại Khởi, nhưng lại không làm gì được. Lần này, hắn lại thất bại, vẫn không thể đưa nàng về nhà. A tỷ, xin lỗi. Bạch Minh Tế có chút bất ngờ. Không phải bất ngờ vì sao Yến Nguyệt Ninh lại gả đi Đại Khởi hòa thân. Những chuyện này nàng đều biết, mà là bất ngờ vì thái độ của Yến Ngọc Hành. Hắn đã sớm phát hiện ra âm mưu của Lý Cao, nhưng lại không vạch trần, mặc kệ hắn tiếp tục ở bên cạnh hoàng đế, nhìn hắn từng bước mưu đồ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chỉ vì bênh vực cho Yến Nguyệt Ninh, một người tỷ tỷ tông thất cách ba đời, theo lý mà nói không có gì tình cảm. Bạch Minh Tế không hiểu, Lục Ẩn Kiến lại mơ hồ hiểu ra. Hắn có thể tạo ra một mật thất, vẽ đầy một bức tường tranh tránh lửa, chuyện điên rồ như vậy cũng có thể làm ra được, còn chuyện gì là hắn không làm được nữa. Yến Ngọc Hành, đủ rồi, làm hắn buồn nôn một mình là được rồi, đừng để người khác bôi nhọ thanh danh của Yến Nguyệt Ninh, càng không thể làm Yến Trường Lăng buồn nôn. Đừng nói nữa, hãy ra đi trong sạch, tội ám sát, hoàng đế không thể tha thứ cho hắn. Chỉ bằng cứ như vậy ra đi trong sạch, đừng nói ra thứ tình cảm không thể để người khác biết trong lòng, làm bẩn đại tiểu thư nhà họ Yến. Cách chương.